Dịch Vân mừng rỡ trong lòng. Thành công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.